Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 840. Vụ án cùng FBI. Hai người đơn giản khách sáo hai câu, không có lại trò chuyện. Đối với Kamikawa-san tới nói, Masumi Sera là một cái không quan hệ người. Còn đối với Masumi Sera tới nói, Kamikawa-san đồng dạng chỉ là một cái biên giới nhân vật. Kazuha tên kia làm sao vẫn chưa trở lại? Lâu như vậy không thấy người. Hattori không tên có chút lo lắng. Hắn vừa định cho Kazuha gọi điện thoại, một cầm điện thoại di động lên, bên kia điện thoại liền đánh tới. Heiji, xảy ra vấn đề rồi. Nghe nói như thế, Hattori con ngươi co rụt lại, cả người sốt sắng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Kazuha ngữ khí hơi buồn bực. Ta mới vừa mua xong cà ri chuẩn bị rời đi. Có người vóc người rất cao lớn, người da trắng lao ra nói toilet phát sinh vụ án giết người. Ở cảnh sát đến trước không cho chúng ta rời đi. Chấm ngoặc kép, là như vậy à? Chấm ngoặc kép, Hattori thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa thực sự là hù chết hắn. Hắn vừa định hỏi càng nhiều chi tiết nhỏ, liền phát hiện bên cạnh hai cái liếc mắt một mặt chế nhạo nhìn hắn người. Hắn cuống lên, hắn căng thẳng. Hai câu này không hề che giấu phân biệt viết ở trên mặt bọn họ. Nhìn ra Hattori có chút thẹn quá thành giận. Sau đó đầu bên kia điện thoại âm thanh vẫn còn tiếp tục. Không có thời gian nhường hắn thẹn quá thành giận. Người ở cái kia chờ ta. Ta lập tức tới ngay. Điện thoại của hắn mở chính là loa ngoài. Trong nhà người tất cả đều nghe được nội dung bên trong. Mori Kogoro khép lại tờ báo trong tay. Đứng dậy chậm rãi xoay người. Vừa vặn không chuyện gì. Cùng đi đi. Hắn vừa vặn có chút đói bụng. Muốn đi ăn cà ri cơm. Một nhóm mọi người mênh mông cuồn cuộn đi hướng về án mạng hiện trường. Có chuyện cà ri tiệm đã bị cảnh sát kéo đường cảnh giới. Thấy dẫn đầu chính là Mori Kogoro. Trông coi người cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp thả bọn họ đi vào. Kazuha ôm mới vừa mua cà ri các loại ở một bên. Nhìn thấy bọn họ đến. Vội vã sáp lại. Kazuha không chuyện gì. Hattori tự nhiên bắt đầu chú ý tới vụ án đến. Đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi từ đầu nói một lần. Ta lúc đó liền ở ngay đây mua bao chân không cà ri. Trong chớp mắt có cái nước ngoài nam nhân từ trong phòng vệ sinh chạy đến. Nói có người ở bên trong chết rồi. Yêu cầu chủ tiệm đuổi nhanh báo động. Đối phương còn nói. Vì thận trọng để phong tỏa toilet. Không cho bất luận người nào rời đi. Người nước ngoài. Kamikawa-san trong đầu bốc lên FBI mấy người kia. Cũng chỉ có phương diện người mới sẽ làm ra phản ứng như thế này. Khiến người phong tỏa hiện trường. Người nước ngoài kia là dùng Anh văn nói sao? Hattori hỏi. Không phải. Hắn là dùng quốc ngữ nói. Nói rất lưu loát. Hắn cũng là cái thứ nhất phát hiện thi thể người. Quốc ngữ nói rất lưu loát người nước ngoài. Nghe vào rất khả nghi à. Chấm ngoặc kép. Mori Kogoro nâng cằm. Lẩm bẩm lên tiếng. Là rất khả nghi. Nhưng so với ngươi tự ý đi tới án mạng hiện trường các ngươi. Rõ ràng các ngươi càng khả nghi đi. Megiwa cảnh sát rủ mắt cá chết. Bất thình lình từ phía sau lưng lên tiếng. Dọa mấy người nhảy một cái. Xin lỗi, xin lỗi. Cửa cảnh sát bởi vì ta là bị ngươi mời tới. Vì lẽ đó ta liền bị cho đi. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Megiwa cảnh sát còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể ha ha hai tiếng. Cái tên này xuất hiện ở án mạng hiện trường thực sự là quá cần. Cho tới ở cảnh sát đã không ai không biết. Không người ngăn cản. Không nói cái này. Người chết nguyên nhân cái chết là cái gì? Mori Kogoro nhảy qua hỏi dò bước đi. Trực tiếp cắm vào chủ đề. Người chết là chúng độc bỏ mình. Chúng ta ở người chết trong miệng phát hiện một viên bị đo lường ra chứa tình hóa loại độc vật kẹo. Ở người chết trong túi cũng phát hiện đồng dạng kẹo. Takagi hầu như theo bản năng liền nói ra. Cảnh sát đo lường ra kết quả. Cái kia nói như vậy. Tự sát độ khả thi rất lớn à. Chấm ngoặc kép. Đúng. cái thứ nhất phát hiện di thể người nước ngoài cũng là nói như vậy. Người nước ngoài kia đến cùng là ai? Đối với hình phạt án hiện trường rất quen thuộc dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, một bên dự thính đến nhiều như vậy Masumi Sera mở miệng. Đối với người phát hiện đầu tiên thân phận rất là không rõ. Mấy người chính đang thảo luận. Kamikawa-san đã thấy người nước ngoài kia. Andre Cameron, mọc ra một bộ phản phái mặt FBI điều tra viên. Có người nói Saki đột phá. Đã từng là Akai Suichi chuyên môn tài xế. Kamikawa-san gặp cũng biết được thân phận của người này. Nhưng đối phương cũng chưa từng thấy hắn. Thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua hắn. Là cái kia đi. Hắn đưa tay chỉ một hồi. Đem mấy người tầm mắt toàn đều hấp dẫn tới. Cameron đặc vụ. Ran kinh ngạc thốt lên. Từ khi Akai Suichi bị đánh lén sự kiện sau khi. Cameron thân phận liền bại lộ. Ran bọn họ cũng gặp phải qua mấy lần. Bởi vậy biết được thân phận của hắn. Là ta. Ta cũng là theo bản năng liền làm như vậy rồi. Cameron lúng túng nhức đầu. Người gọi hắn đặc vụ. Chẳng lẽ nói ngươi biết cái này dung mạo rất giống tên vô lại người nước ngoài. Hattori kinh ngạc. Cái này người thật sự dài thật giống người xấu a. Kazuha đè lại Hattori vai. Nhắc nhở hắn nói chuyện chú ý dùng từ. Heiji, coi như hình dáng giống tên vô lại. Cũng không thể thành thật mà nói đi ra a. Như vậy quá thất lễ. Kazuha, nói như vậy không phải càng thất lễ sao? Bên cạnh Ran nghe hai người không coi ai ra gì đối thoại. Cảm giác lúng túng ung thư trọng phạm. Kamikawa-san cũng nhìn ra thú vị. Này hai cái miệng nhỏ tuy rằng nhanh mồm nhanh miệng điểm. Nhưng xác thực nói ra thật tình. Cameron cái tên này so với vodka dài còn như phản phái. Nhưng mà cùng vodka như thế. Chỉ có đáng sợ khuôn mặt. Món ăn một nhóm. Chỉ có thể làm cái tài xế. Có chuyện nói thẳng Hattori hoàn toàn không có lúng túng tâm tình. Quen thuộc. Trước tiên không nói cái này. Hắn đến cùng là cái gì đặc vụ? Hắn là FBI rồi. Hẳn là nghỉ ngơi đến Nhật Bản đến du lịch. FBI người quen cũ Conan giải đáp bạn tốt nghi hoặc. Đúng đấy. Bởi vì trước đây tới nơi này ăn qua cà ri. Thực sự không cách nào quên loại kia mỹ vị. Vì lẽ đó chỉ có một người chạy tới ăn. Kết quả là gặp gỡ này cọc án mạng. Một bên Masumi Sera lẳng lặng mà nhìn bọn họ đối thoại. Đối với Kaka thân ở FBI, nàng có một loại không tên cảm giác thân thiết. Nghe được thân phận của đối phương thời điểm, theo bản năng mà liền nghĩ đến thân vì bọn họ đồng sự Kaka. Như vậy có thể đem phát hiện thi thể tỉ mỉ quá trình nói cho chúng ta nghe sao? Mori Kogoro mở miệng, tốt, liền qua bên kia toilet nói rõ được rồi. Cameron mang theo mọi người tới đến án mạng hiện trường. Toilet, cái này toilet tương đối lớn. Có vài cái phòng nhỏ. Người chết liền miệng mở ra. Ngồi ở trong đó một cái phòng riêng trên bồn cầu. Ta lúc đó ngay ở hắn cách xa nhau hai gian phòng riêng đi WC. Sau đó nghe thấy hắn nói. Hắn vừa nói xong những câu nói này. Ta liền nghe đến tiếng rên rỉ của hắn. Ta chạy đi ra bên ngoài đến vừa nhìn. Liền phát hiện tình huống này. Như vậy, toilet cửa phòng ngăn lúc đó chính là như vậy à? Kamikawa-san đưa ra nghi vấn. Là, ta thấy thời điểm chính là mở rộng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.